bằng sự tư duy của mình, bằng tri kiến giải thoát rất là quan trọng cho những bài học này. Cho nên viết rất cẩn thận, kỹ lưỡng mỗi đề tài, mỗi ví dụ đều phải nêu rõ ràng nhân quả, chuyển biến nhân quả, áp dụng đời sống trong nhân quả. Nhiều khi chúng ta có lý thuyết luôn mà chúng ta không biết áp dụng, tức là chúng ta thiếu ví dụ, thiếu bài, chúng ta thiếu ví dụ đem cuộc sống xảy ra trên cuộc sống của chúng ta hàng ngày đem vào để áp dụng, chỉ bảo cho người ta thấy được nhân quả. Đó là điều cần thiết cho chúng ta khi viết bài này. Các con nhớ rõ những ý thầy gợi để mấy con cố gắng thực hiện đúng, và những bài viết của mấy con, mỗi bài là mỗi nhân quả, mỗi bài là mỗi bài học triển khai đầu óc của chúng ta đi trở về với cái nhìn đúng đắn, chánh kiến, không còn sai lệch nữa. Một giá trị rất lớn là chúng ta hiểu biết được thì như thật thì chúng ta sẽ giải thoát, còn hiểu biết không thật thì chúng ta không giải thoát. Vì vấn đề vô minh lậu mà các con phải chịu khó đi kinh hành, chứ không phải đi kinh hành nhiếp tâm, ức chế tâm để mà đạt được thiền định, mà đi kinh hành mục đích mà từ hôm qua hôm kia mà thầy kiểm tra lại, thì sự đi kinh hành của mấy con có nhiều đặc tướng, có nhiều thiện xảo, nhưng mục đích thiện xảo là nhằm phá đi hôn trầm thủy miên, chứ không phải thiện xảo để nhiếp tâm, an trú tâm để đi vào định tướng, đi vào định tập thì không nên. Nhớ kỹ vấn đề mà tu tập chánh niệm tỉnh giác, đi bốn cách thân hành niệm, thì chúng ta hãy biết rõ cái mục đích của nó là đang tập tu phá hôn trầm thủy miên, chứ không phải đi để mà nhiếp tâm, an trú tâm để mà nhập định. Vấn đề nhiếp tâm, an trú tâm thì vấn đề đó lần lượt thầy sẽ dạy cho mấy con nhiếp tâm, an trú tâm để đi lưu bệnh khổ trên thân mà thôi. Nếu có bệnh khổ trên thân thì chúng ta sẽ sử dụng tâm thanh thản, an lạc, vô sự dẫn đến lưu bệnh được, không sao. Vì tâm thanh thản, an lạc, vô sự là xuân mạng tứ nghiệp xứ, nơi trạng thái tâm đó chúng ta dẫn đẩy đưa được bệnh khổ, chứ không phải cần an trú, nhiếp tâm an trú như định niệm hơi thở. Nhưng chúng ta phải học và phải tu định niệm hơi thở, chứ không phải không tu tập. Nhưng chưa tới lúc, tới lớp đó thầy sẽ dạy. Đây là lớp chánh kiến chúng ta đang học, đặt nặng về vấn đề định vô lậu, triển khai tri kiến chúng ta để diệt trừ dục lậu, hữu lậu. Và đồng thời chúng ta tập tỉnh giác, đi bốn giai đoạn chánh niệm tỉnh giác trên thân hành chúng ta để đẩy lui hôn trầm thủy miên, tức là vô minh lậu. Lần lượt chúng ta sẽ tăng dần, giờ khác chúng ta tăng lên, sự hôn trầm thủy miên sẽ lui dần do sự tu tập của chúng ta. Vậy hôm nay thầy đọc cho các con nghe một người bạn tuổi 60-65, một trận hôn trầm thủy miên rất nặng, và cụ đem hết sức lực của mình nỗ lực tu tập nhưng không sẽ bằng một câu cắt ý mà đã đuổi được hôn trầm thủy miên, để chúng ta rút tỉa tình với nhau mà kinh nghiệm tu tập. Đây lời của người cư sĩ tu tập. Kính bạch thầy, từ ngày vào tu viện tu học đến nay ngót nửa tháng, con vẫn thấy hôn trầm thủy miên cứ đeo đuổi rốt ráo. Đang đi kinh hành mà con hầu như không thể chịu nổi, với đôi mắt cứ muốn sụp xuống, ráng nhướng lên mà vẫn thấy lờ mờ như người sắp bị mù. thân không muốn bước, tinh thần rã rượi, bủng rủng. Con vội tìm ghế ngồi tự nhủ thầm: Thầy đã khẩn thiết nói với các con là Thầy sẽ mở khóa dạy tu học lần cuối này. Nếu các con không cố gắng tu tập thì Thầy sẽ nhập viện. Nghe lời Thầy như trăng tối, con cảm thấy rất lo sợ. Mặc dù con nay tuổi đã 65 rồi, nói quá trễ thì cũng đúng, mà nói có thể cố gắng tìm đường giải thoát thì cũng ngại. Tuy thế con cũng quyết tâm nhân cơ hội cuối này sẽ phấn đấu nỗ lực tu tập, dù chết cũng cam. Con tự nghĩ mình đã bỏ gia đình vào đây, trước là mang ơn đức như biển cả của Thầy tôn kính. Vì đàn con dạy mà Thầy không nể công cực nhọc xuống hôn, dìu dắt chúng con trên bước đường giải thoát. Mặc dầu tuổi Thầy đã cao, sức Thầy đã yếu lắm rồi. Bên cạnh có cô Út phải chịu bao lao nhọc, lo lắng, nấu nướng, thức ăn, cơm nước, dung quén cho số đông người tu tập mà không than thở một lời nào. Kế đó công đành A thí chủ đã nhín nhúc tiền của để cúng dường chư tăng ni mà không nể mồ hôi nước mắt. Ôi nói sao cho hết công lao, thật đáng tôn kính biết ngần nào. Thế mà mình lại ương ương lười biếng, chỉ ăn no ngủ kỹ hay sao? Thật là đáng trách, đáng khinh. Nghĩ đến đây, con tự gào thét trong tâm: Hãy đứng lên và mạnh dạn đi kinh hành ngay. Thế là con tác ý: Hãy tiếp tục tu tập đi kinh hành. Tôi biết tôi đi kinh hành, hãy đuổi con ma ngủ ra khỏi ngay. Thế đấy, cũng hơi lạ, con đi kinh hành một cách tỉnh táo, hết sức và hết buổi tu tập mà không còn hôn trầm nữa. Liên tục tới hôm nay, tuy có lúc hơi tái lại, là con tác ý ngay, không được lười biếng. Hãy bước đi kinh hành là cái thân tỉnh lại ngay. Thậm chí những buổi nghỉ trưa con bắt buộc nó ngủ quy định 45 phút mà thôi. Thưa Thầy tôn kính, đây là lời tâm đắc chân thành mà con tha thiết mong Thầy xét duyệt và chọn lựa pháp tu theo đặc tướng của con, để con dễ tiếp thu và triển khai pháp hành thế nào cho thuận lợi hơn. Con cúi xin Thầy chấp nhận cho con chọn thời khóa nào quy tu viện hiện hành 4 thời, mỗi thời 3 tiếng. Kính thưa Thầy, con xin trân trọng kính dâng lòng tôn kính cao quý nhất của con. Đó là một cái vị cư sĩ, họ nói lên cái sự tu tập của mình để chiến đấu được cái hôn trầm kỷ niệm. Mà chỉ có phát tác ý mới con, chỉ có phát tác ý rồi đứng dậy đi kinh hành. Vì Thầy biết là người nào tu thì chắc chắn cũng phải trải qua những sự gian khổ lúc mà bị hôn trầm kỷ niệm. Chắc chắn những lời của vị cư sĩ này, của người bạn đồng tu của mấy con, là lời chân thật không bao giờ đặt. Đó là một điều thật. Người tu ai cũng gặp phải những cái đau khổ này, nhưng nhờ phát tác ý mà người đã thắng được. Vì trước khi chúng ta cố gắng mà gặp trường hợp này thì Thầy cũng khuyên mấy con cố gắng tác ý cho mạnh mẽ, giữ vững tinh thần của mình, nghị lực đầy đủ, tiến tới từng bước đi chiến đấu. Thầy chân thành khi bị hôn trầm thì nhiên lúc tới lúc lui, mà hôm nay Thầy đã phá được hôn trầm thì nhiên của mình. tỉnh thức, thức suốt đêm mà không còn bị vô trần chuyển nhân. Thầy nói sao các con biết không? Mỗi lần bị gục tới gục lui thì thầy tỉnh ngay liền, chấn chỉnh ngay liền, thầy nói liền, chết sắp đến nơi rồi, thân mày già gần chết rồi mà còn ở đó còn ham ngủ. Thì ngay đó thầy thấy nó tỉnh ngay liền. Bởi vì cái nỗi lo của chúng ta chết đến nơi, nghiệp tái sanh sắp đến, nỗi đau khổ chúng ta sẽ tiếp diễn thân người nữa, làm sao thoát khổ, mà bây giờ còn ham gì nữa mà lại đi ngủ. Lời nói ấy, tác ý ấy sắp đánh chúng ta rất lớn, làm chúng ta tỉnh táo trở lại ngay liền. Cho nên nhiều khi thầy gặp nhiều cái khó khăn thì thầy chỉ cần đem cái chết của mình ra trước mắt để hù dọa cái tâm mình nó sợ, và từ đó nó tỉnh lại. Thật sự cái tâm mình cũng sợ mấy con. Thầy có nhắc lại cái công việc khi thầy ở giữa Đồng Mã có cái nhà mộ, thì vô đó thầy ở tu. Vì sợ ma quá cho nên thầy không dám ngủ, vậy mà nhờ đó mà thầy về đây thầy tu tập, thì thấy hôn trầm thiện nhiên bớt rất nhiều. Tại vì mình sợ mình không dám ngủ rồi nó quen đi, nó quen đi, cho nên về đây thì cái lười biếng, cái buồn ngủ nó cũng ít xuống. Đó là chỉ cho phần sợ thôi. Còn bây giờ chúng ta có phương pháp tu, có cách thức tu, có pháp tác ý, có sự nhắc nhở. Và khi mấy con học được nhân quả của con người rồi thì nó nhiều câu tác ý để mấy con nhắc, mấy con nhắc. Chứ không khéo thì mình không có đủ cái trạng pháp làm cho tâm mình định tĩnh được. Và đây là một bài cảm nghĩ của một thiền sinh ở trong tu viện của chúng ta. Thầy xin đọc bài cảm nghĩ để chúng ta mọi người cố gắng tu tập hơn, ráng cố gắng trong lớp này, và mong rằng các con sẽ đạt được sự giải thoát hoàn toàn. Kính bạch thầy, tính hôm nay là 18 ngày, tức là thầy nhận được cái bức cảm nghĩ này là ngày 18. Con tham dự lớp Bát Chánh Đạo, tâm con rất vui vì mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày con mở rộng tầm nhìn, tầm hiểu biết của mình bằng tri kiến giải thoát. Đời học sinh của con đã trải qua 3 trường học, nhưng không trường nào có nội quy kỷ luật nghiêm khắc như trường này. Tuy vậy, nhưng con không có ý định trốn học, bỏ học, vì những gì con đang học là đạo đức nhân bản. Vì trường học của con mang đến tình thương thực sự cho con. Con cũng biết một ông thầy giáo tuổi gần 80 mà đứng lớp dài, lại phải soạn giáo án, chấm bài, vất vả lắm. Vì con đã từng làm cô giáo nên con hiểu điều này. Lên non mới biết non cao, dạy trò mới biết công lao của thầy. Vì thương học trò mà thầy tận tình chỉ dạy, đã không thu học phí mà thầy còn chu cấp học bổng về ăn ở, sách vở, giấy bút. Thầy ban tặng lời khen cho những ai học tốt và lời sách tấn cho những ai chán nản lười biếng biến lời. Con tin rằng dưới sự đào tạo từng lớp căn bản của thầy, tương lai không xa sẽ có người chứng quả A-la-hán thay thầy chỉ dạy lại nền đạo đức nhân bản, nhân quả cho chúng sanh. Con thương những cụ già quên đi sự phụng dưỡng của con cháu ngoài đời vào đây tu tập với tâm nguyện thiết tha, mong mình được giải thoát trong giây phút cuối đời. Con thương những thanh thiếu niên bỏ đi vui thú ngoài đời về đây tu học với tâm nguyện độ mình và độ người. Con thương tất cả mọi người cũng như thương bản thân con trước khi gặp chánh pháp, phải trải qua biết bao nhiêu kiếp luân hồi khổ đau. Nhìn những người thiếu phước duyên gặp Phật pháp đang mê mờ tạo ác nghiệp, rồi thọ nhân quả ác mà tâm con nhói đau. Bởi từ trường ác của con người đã tạo hàng ngày sinh ra nạn kiếp con người, hủy diệt con người. sóng thần, động đất, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, bệnh tật, hết vùng này đến vùng nọ, rồi tương lai con người sẽ ra sao? Con cầu mong tất cả tu sinh tham dự lớp Bát Chánh Đạo, hãy dốc tâm dốc sức tu tập cho chính đạt chân lý, không phải vì mình mà vì tất cả chúng sanh, vì những con người đang đau khổ, đang khao khát nền đạo đức nhân bản nhân quả trên hành tinh này. Kinh Như ngày 19 tháng 11 2005. Kính bút, đây là cái bài cảm nghĩ. Thầy mong rằng các con thấy thầy nhìn trước những người học trò của thầy, nhất là tối này, mà thầy rất thương và rất lo. Con thương những cụ già quên đi sự phụng dưỡng của con cháu ngoài đời, vào đây tu tập với tâm nguyện thiết tha, mong mình được giải thoát trong giây phút cuối đời. Câu nói rất là thiết thực. Và các con ngồi trước mặt thầy có nhiều người trên 80 tuổi, đầu bạc, sức yếu mà còn tham dự lớp này, làm sao mà thầy bỏ các con được? Thầy cố gắng để giúp cho các con có một lớp để các con tu với sức của mấy con, chứ mấy con theo những cái lớp trẻ thì sức khỏe của mấy con không đủ. Thầy thấy các con ngồi dưới đất mà xếp bàn thì nó mỏi lưng, nó mỏi mệt. Tuổi trẻ ráng được, nhưng tuổi lớn có sức mà chịu đựng dài lâu trong khoảng thời gian phải được nghe thầy ngồi hướng dẫn và thuyết giảng dạy cách thức mấy con tu tập. Thầy giảng dạy không giảng dạy suông mà dạy các con cách thức để triển khai trí tuệ của mấy con, để giúp mấy con có sự hiểu biết như thật. Cho nên cái thời gian nhiều khi nó phải đòi hỏi lâu hơn, và còn dạy mấy con phải có cái thời gian tập luyện như đi tinh hành chánh niệm tỉnh giác, hoặc còn những điều khác nữa trên sự tu tập, trên các pháp hành, chứ không phải học suông rồi dạy suông rồi về tự tu mà được, mà phải uống nắng từng bước đi, từng lời nói, từng sự suy tư của mấy con như một người mẹ mà giúp con vậy. Các con có thấy một người mẹ khi nâng đỡ đứa con để từng bước đi cho đi được không? Chúng ta từng là những đứa bé sinh ra chỉ trường bò rồi tập đi, thì chắc ai cũng phải trải qua giai đoạn đó. Mà nếu không có người mẹ thì chắc chắn chúng ta có biết đi không? Chắc không biết đi. Và không biết đi thì chắc chúng ta bò. Mà chúng ta bò thì có khác gì một loài động vật đâu mấy con. Vì loài động vật nó không biết đi, cho nên do như vậy cho nên nó không thể tập con nó đi được. Vì thế mà con nó chỉ đi bốn chân. Nếu chúng ta không nhờ mẹ mà hướng dẫn chúng ta thì chắc chúng ta cũng đi bốn chân mấy con, tức là chúng ta chỉ bỏ. Cho nên nếu mà không nhờ thầy dẫn dắt mấy con thì chắc chắn làm sao mấy con được giải thoát mấy con. Cho nên công ơn của cha mẹ mà hôm nay chúng ta đi đứng được như một người bình thường như thế này, thì công ơn của thầy dạy bạn cũng như công ơn của cha mẹ dạy. Vì vậy mà mấy con phải ráng, cũng như một người con phải ráng gượng bước đi, dù té lên té xuống nhưng đứa con vẫn cố lắm, vẫn cố lắm. Nếu đứa con nói thôi thà là con bò sướng hơn là con đi thì chắc chắn là chúng ta không đi được. Mà nếu mà người mẹ bỏ bê đứa con, ôi thôi mày bò được thì cứ bò đi, khỏi cần phải nắm tay dắt đi tới đi lui mất công lắm, mà do đó thì đứa con cũng không sẽ không bao giờ mà đi được, có phải không đứa con? Cho nên trên con đường tu tập là cái chương trình giáo dục đào tạo hướng dẫn từng bước đi, chứ không thể nào mà không bước đi được. Thầy tin rằng vì sự hướng dẫn cẩn thận kỹ lưỡng thì các con sẽ vững vàng trên con đường chính quả giải thoát vô lậu hoàn toàn.